Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 336, cao hứng chúng ta liền chơi mạt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuộc đời của ông cụ Mục cũng gần như đã sắp kết thúc rồi. Từ sau khi Mục Vũ Phi ra đi thì ông cụ lại càng trở nên già nua và suy tư. Thời điểm tuổi còn trẻ ông đã luôn phấn đấu vì quốc gia. Vào tuổi trung niên ông phấn đấu vì gia tộc. Khi đã lớn tuổi rồi, rốt cục ông đã hiểu rõ ràng hơn một điều. Ông hẳn là phải phấn đấu vì con trai con gái mình rồi. Bất kể là sản nghiệp của nhà họ Vũ hay là nhà họ Mục. Cho dù có phát triển bồng bột thì cũng chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Mà điều này dẫn tới việc nhau đi tới hao phí quá nhiều tâm. Cách chương.